Cô tức giận nói, trong giọng điệu có một chút không muốn. Trình Uyên không đáp lại. Làm bữa sáng xong, anh đi ra ngoài trước. Ngày hôm kia, Trình Uyên thô bạo rời khỏi Bạch Vĩnh Minh. Sau khi Bạch Vĩnh Minh quay trở lại, anh ta nhất định sẽ thỉnh cầu ông già. Và Bạch An Tương nhất định sẽ trả giá cho sự bồng bột của Trình Uyên. Do đó, Lý Ninh Quyên đã rất tức giận khi biết rằng cô muốn Trình Uyên giải quyết các tài khoản. Trình Uyên vẫn ở nhà vào lúc này. Và khi Lý Ninh Quyên đứng dậy, cô sẽ bị chửi mắng như năm tên côn đồ. Vì vậy, anh ấy đã trốn. Rốt cuộc, cả người mắng và người bị mắng đều tức giận. Trình Uyên đến khách sạn để gặp mẹ anh. Mẹ tôi nhất định đòi về quê. Nên Trình Uyên đã gọi chiếc taxi đang đậu ở cửa và nhờ anh đích thân đưa bà về quê. Sau khi mẹ đi vắng, Trình Uyên miễn cưỡng quay lại. Và vào lúc này, Bạch An Tương hỏi, cô ấy rất có lỗi vào lúc này. Tối ngày hôm qua, Trình Uyên đánh Bạch Vĩnh Minh dữ dội. Khi anh ta đến làm việc ngày hôm qua, Bạch sĩ Phan đã được gọi đến thẩm vấn. Nói rằng cô muốn cô hôm nay đưa Trình Uyên đến công ty để nói rõ. Nếu không, đừng trách, anh ta vì đã nói với bà già. Cách chương.